Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1469, Đại Minh Tăng lai lịch. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc đứng ở tàng thư trước điện, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Chuyện này là hắn về Đại Minh Tăng thân phận một cái phỏng đoán. Như là dựa theo thuyết thư lão nhân nói, tàng thư trong điện cất chứa lấy từ xưa đến nay rất nhiều sách cổ, ghi chép lấy rất nhiều sự tình, vậy rất có thể sẽ ở tàng thư điện sách cổ ở bên trong đạt được xác minh. Tiền bối, ta có thể hay không tiến vào tàng thư điện nhìn một cái? Tô Tử Mặc nói, ta sẽ không đi nhìn Huyền Cơ Cung công pháp bí thuật, chỉ là muốn tìm một cái mấy vạn năm trước tư liệu lịch sử ghi chép, xác minh một việc. Như vậy sao được? Không đều thuyết thư lão nhân đáp lại. Địa Cơ chính là hai chừng mắt, trầm giọng nói, ngươi là thân phận gì? Tàng thư điện trọng địa, há lại ngươi cái này ngoại nhân năng tùy tùy tiện tiện tiến vào đấy? Lâm Huyền Cơ bĩu môi nói, sư huynh, ngươi chớ nói chuyện, đây không phải là liền vừa mới có người ngoài tiến vào không? Vẫn đem Huyền Thiên Lục đều trộm đi. Việc này nếu để cho Huyền Cơ Cung bên cạnh người biết được, sợ là muốn nhấc lên sóng to gió lớn. Địa Cơ bị ép buộc đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là ngạnh lấy cổ cãi. Cái kia không giống nhau, như là đã phạm sai lầm, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Được rồi, thuyết thư lão nhân vẫy vẫy tay, đối với Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói, người đương nhiên là có tư cách đi quan sát. Bất quá, cái này tàng thư điện tàng thư phần đông, tư liệu lịch sử ghi chép phong phú. Người muốn nhìn năm nào đấy? Không ngại nói ra, lại để cho Huyền Cơ trực tiếp mang ngươi qua, cũng tránh khỏi ngươi tiêu phí tinh lực đi tìm. 3, 4 vạn năm trước đi. Tô Tử Mặc lập lờ nước đôi nói. Tốt, thuyết thư lão nhân nhìn về phía Lâm Huyền Cơ, nói, ngươi mang theo Hoàng Vũ vào đi thôi. Thuyết thư lão nhân hơi hơi ghé mắt, thấy Cơ Yêu Tinh cũng là vẻ mặt tràn đầy hiếu kỳ. Cả cười cười, nói, nếu như ngươi hiếu kỳ, cũng cùng theo vào xem một chút đi. Sư tôn, cái này vạn không được a. Địa Cơ nhịn không được, lại đứng dậy, trầm giọng nói, người phá lệ một lần còn chưa tính, có thể nào nhiều lần phá lệ? Tông môn quy củ ở đâu? Nàng là Linh Lung tổ sư truyền nhân, ngươi nói nàng có không có tư cách? Thuyết thư lão nhân trừng mắt Địa Cơ, thổi râu ria hỏi. Địa Cơ thần sắc khẽ giật mình, nhu ngập ngừng nói, cái kia, vậy hẳn là có tư cách đấy. Ngươi tiểu tử này đây là muốn trên trời ạ? Thuyết thư lão nhân chỉ vào Địa Cơ cái mũi, đổ ập xuống chính là chửi mắng một trận. Ta hiện tại làm chút gì đó sự tình, ngươi còn dám chạy đến khoa tay múa chân, vẫn cùng ta giảng tông môn quy củ. Bên kia, Lâm Huyền Cơ hướng về phía Tô Tử Mặc cùng Cơ Yêu Tinh phất phất tay, nói, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi vào. Bị thuyết thư lão nhân chửi mắng một trận, Địa Cơ đã triệt để ỉu xìu xuống dưới, sợ tới mức thở mạnh cũng không dám thở gấp một cái. Mà thuyết thư lão nhân nhìn qua tàng thư điện phương hướng, khẽ vuốt trước ngực ba chòm râu dài, nhẹ lẩm bẩm nói, 3, 4 vạn năm trước có cái đại sự gì? Huyết ma cùng Đại Minh Tăng cuộc chiến. Tàng thư trong điện có một cột thông thiên dựng lên cột đá, đến hơn 10 người tài năng ôm hết, đứng sừng sững tại đại điện chính giữa, kết nối lấy cả tòa tàng thư điện. Tại cột đá chung quanh bày đặt rất nhiều sách cổ, rậm rạp chằng chịt. Tại đại điện bốn phía trên vách tường, sách cổ thẻ tre càng là phong phú. Lâm Huyền Cơ đối với cái này trông có chút quen thuộc, mang theo Tô Tử Mặc hai người trực tiếp vào bên trong đi đến. Ước chừng hơn 10 bước về sau mới dừng lại đến. 3 vạn năm trước cùng 4 vạn năm trước đại khái chuyện phát sinh, liền ghi chép tại đây chút ít sách cổ ở bên trong. Các ngươi xem đi. Lâm Huyền Cơ chỉ vào trên vách tường một mảnh sách cổ thư từ nói ra. Đa tạ. Tô Tử Mặc nói lời cảm tạ một tiếng. Đi ra phía trước, tiện tay cầm lấy một bản cổ tịch. Xem đứng lên, Cơ Yêu Tinh cũng đụng lên trước. Cầm lấy một quyển, nhìn lại. Qua hồi lâu, Cơ Yêu Tinh có chút không kiên nhẫn được nữa. Nàng nguyên bản cũng chính là hiếu kỳ. Mới chạy vào nhìn xem. Ai biết, cái này ghi chép nội dung cực kỳ buồn tẻ, không thú vị. Nàng tùy tiện nhìn thoáng qua liền không có hứng thú. Nhưng Tô Tử Mặc nhưng vẫn tại một chút xem. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cơ Yêu Tinh cũng không có rời đi. Liền ở một bên lẳng lặng phụng bồi. Tùy tiện cầm lấy một bản cổ tịch. Đấu pháp lấy thời gian. Bên kia, Tô Tử Mặc mở ra một cái khác bộ sách cổ. Lật vài tờ về sau. Đột nhiên dừng lại. Cái này bộ sách cổ ở bên trong. Ghi chép đúng là 4 vạn năm trước. Huyết Ma Đạo Quân cùng Đại Minh Tăng một trận chiến. Một trận chiến này ghi chép. Cùng Viên Bi Lão Tăng nói. Không sai biệt nhiều. Hai người giao thủ qua 3 lượt. Đều không có phân ra thắng bại. Mà cuối cùng đánh một trận xong. Hai người song song mất tích. Sinh tử không biết. Tung tích không rõ. Đến nay không có xuất hiện qua. Có lẽ sớm đã thân vẫn. Tô Tử Mặc muốn xem đấy. Cũng không phải một trận chiến này. Mà là về Đại Minh Tăng lai lịch. Cái này bộ sách cổ ở bên trong. Ghi lại một câu. Đại Minh Tăng. Không phải nhân tộc. Chính là thiên nhãn tộc di loại. Bị thiên nhãn tộc vứt bỏ. Sau bị Đại Minh tự thu lưu. Quả nhiên. Những lời này. Ấn chứng Tô Tử Mặc tại Lục Tinh Sơn trên chính là cái kia phỏng đoán. Đại Minh Tăng không phải nhân tộc, mà là thiên nhãn tộc. Lúc trước, lần thứ nhất tại Thái Sơ trong cổ miếu nhìn thấy Đại Minh Tăng thời điểm. Tô Tử Mặc liền mơ hồ tại Đại Minh Tăng mi tâm. Thấy được một vết máu. Chỉ bất quá, cái này vết máu bị Đại Minh tự tóc dài che lại. Tịnh không rõ ràng. Thẳng đến lúc này đây tại Lục Tinh Sơn lên, hắn tận mắt thấy Đại Minh Tăng cùng Huyết Đằng tộc bán tổ giao thủ. Mới nhìn cái rõ ràng, cái kia vết máu, cùng thiên nhãn tộc thiên nhãn quá giống. Cũng đúng là như thế. Cái này vết máu tài năng ngăn trở Thanh Liên kiếm, tài năng ngăn trở Huyết Đằng tộc bán tổ nguyên thần bí thuật. Bởi vì, thiên nhãn vốn chính là thiên nhãn tộc cường đại nhất thủ đoạn. Như thế nói đến, Đại Minh Tăng còn không có chính thức vận dụng qua thiên nhãn cái này tâm át chủ bài. Hắn chẳng qua là dùng thiên nhãn đến phòng ngự. Khó có thể tưởng tượng, cái này đầu thiên nhãn nếu là mở ra, bộc phát công kích, như thế nào hủy thiên diệt địa khủng bố cảnh tượng. Cùng lúc đó, điều này cũng cởi bỏ Tô Tử Mặc trong lòng cái khác nghi hoặc. Năm đó sâu trong lòng đất cái kia bộ trong thạch quan xương khô. Chính là Đại Minh Tăng. Nhưng Đại Minh Tăng là 4 vạn năm trước người. Đại Minh Tăng bị nhốt trong lòng đất quan tài đá 4 vạn. Nhiều năm, đừng nói là pháp tướng đạo quân. Coi như là thọ nguyên dài đến 2 vạn năm hợp thể đại năng. Từ lâu kinh hao hết thọ nguyên. Thân tử đạo tiêu. Nhưng Đại Minh Tăng vẫn chưa có chết. Mà là đang ở kiếp này. Khát máu mà ra. Trong này. Tuy có Minh Vương Niệm Châu nguyên nhân. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng lại để cho Đại Minh Tăng sống quá 4 vạn năm. Hôm nay. Tô Tử Mặc mới hiểu được. Bởi vì. Đại Minh Tăng vốn là không phải nhân tộc. Mà là thiên nhãn tộc. Ngay cả là thiên nhãn tộc di loại. Hắn tại pháp tướng cảnh thọ nguyên. Cũng vượt xa nhân tộc. Cho nên mới có thể tại trong thạch quan chống 4 vạn. Nhiều năm, cởi bỏ cái này mê hoặc về sau. www.bachngocsach.com Tô Tử Mặc đã chuẩn bị đã đi ra. Nhưng vào lúc này, hắn đưa tầm mắt nhìn qua. Rơi vào Cơ Yêu Tinh trong tay cầm sách cổ lên. Trong lòng khẽ động, dò hỏi, người quyển cổ tịch này, ghi chép là cái gì? Không có gì. 2 vạn năm trước, Ma Môn một trận biến cố. Cơ Yêu Tinh hơi hơi nhún vai. Tùy ý nói. 2 vạn năm tiến, Tô Tô Tử Mặc hai mắt tỏa sáng. Nói, ta nhìn một cái, như là dựa theo thời gian đến suy tính. 3 vạn năm trước, từng có một trận vạn yêu chi kiếp. 1 vạn năm trước, từng có đại kiền đế quốc cuộc chiến. Như vậy, tại 2 vạn năm trước, quả thật có khả năng phát sinh qua cái đại sự gì. Cách chương.